Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1235, chương 1264, tùy ngươi. Mạc Ly Ly nghĩ tới Lý Sất nhất định sẽ tức giận. Nhưng hắn không nghĩ tới Lý Sất lại có thể liền Dương Cạnh Chân cũng cắt đứt. Hắn từ trước kia lấy được toàn bộ tình báo bên trong phân tích cho ra qua một cái kết luận. Lý Sất là một cái thật ra thì không phù hợp đế vương thân phận người. Người này, dễ dàng xung động, trọng tình cảm mà không cố đại cuộc. Hắn cầm người bên cạnh nhìn Billy ích nặng. Chỉ một điểm này, liền không phù hợp trở thành đế vương điều kiện. Hắn còn phân tích ra Lý Sất người này không có kiêu hùng, có thủ đoạn và lòng dạ. Có thể trở thành một phương chư hầu, nhưng tuyệt đối sẽ không trở thành cuối cùng bên thắng. Nhưng mà sau đó Ninh Vương Lý Sất phát triển lại vượt quá liền hắn tưởng tượng. Vậy để cho hắn đối mình phán đoán cũng sinh ra hoài nghi. Nhưng mà tổng hợp khắp mọi mặt tới đắn đo, hắn phán đoán lại không thể là sai. Bởi vì kiêu hùng cũng sẽ không có nhiều sơ hở như vậy. Không làm được duy ngã độc tôn, chỉ ta độc lợi. Nói chi là kiêu hùng. Đây cũng là hắn tại sao lập ra như vậy một cái giao đổi con tin kế hoạch nguyên nhân căn bản. Bởi vì hắn xác định chỉ cần bắt được một cái Lý Sất quan tâm người. Cái kế hoạch này nhất định sẽ thành công. Có thể nếu như cái kế hoạch này là nhằm vào những người khác. Ví dụ như ban đầu Dương Huyền Cơ. Ví dụ như về sau Hàn Phi Báo. Cũng không thể thành công. Người muốn dùng một người phụ nữ uy hiếp Dương Huyền Cơ. Hắn có thể sẽ ngay trước ngươi mặt cầm người phụ nữ này giết. Sau đó nói cho ngươi nói ngươi thật quá ngây thơ. Nếu như là muốn hiệp Hàn Phi Báo. Hàn Phi Báo căn bản cũng không sẽ để cho Dương Cạnh sống lâu như vậy. Ngươi lấy cái gì lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Dương Cạnh ở Hàn Phi Báo trong tay. Hiện tại liền trên thi thể thịt cũng nát vụn không có. Vào giờ phút này, ở trên đường chính. Gãy chân Mạc Ly Ly trong đầu còn đang suy nghĩ những thứ này. Hắn hơn nữa bất ngờ chính là Lý Sất để cho người cầm hắn ném ra. Chẳng lẽ không phải lưu lại hắn. Để cho chạy mấy cái không đủ nặng nhẹ nhân vật nhỏ đi báo tin mới đúng. Lý Sất mỗi một bước. Tựa hồ cũng không có ở đây hắn dự liệu bên trong. Cái này để cho Mạc Ly Ly có một loại rất thất vọng cảm giác. Nhưng mà mặc dù gãy chân. Kế hoạch rõ ràng đã thành công à? Tại sao sẽ có cái loại này cảm giác bị thất bại? Bị ném tới trên đường chính không lâu. Mạc Ly Ly người cũng chỉ tốt ra mặt cầm hắn mang trở về. Mặc dù sợ bại lộ. Có thể nếu Ninh Vương đã đem hắn ném ra. Vậy còn cần sợ bại lộ sao? Kỳ Quan Chu chú ý đỡ Mạc Ly Ly lên một chiếc xe ngựa. Nhìn Mạc Ly Ly chặn chân. Muốn hỏi có không dám hỏi. Không ngại chuyện, Mạc Ly Ly nói, Kim Tiến Kim bọn họ làm việc không nặng nhẹ, cắt đứt Dư Cửu Linh chân. Đây là Ninh Vương Lý Sất trả thù. Chu chú ý đưa cho Mạc Ly Ly một sấp vải tốt khăn lông. Đại nhân, người chịu đựng chút, hắn muốn là Mạc Ly Ly cầm chân gãy tiếp hảo. Mạc Ly Ly nhìn một cái vậy khăn lông, lắc đầu, Dư Cửu Linh cũng vô ích cái này. Chu chú ý thận trọng lục lọi một hồi. Xác định xương gãy vị trí. Sau đó bỗng nhiên vừa phát lực cầm xương đối chính. Trong một cái chớp mắt này. Mạc Ly Ly trên trán liền nhô ra một tầng mồ hôi. Hắn cắn bể môi mới không có kêu lên. Hắn bỗng nhiên lúc này nghĩ đến. Ở trong tình báo liên quan tới Dư Cửu Linh ghi chép là như vậy. Dư Cửu Linh. Tham tiền háo sắc. Nhát gan hoàng. Dựa vào nịnh nọt thật lấy được Ninh Vương Lý Sất trọng dụng. Người này khinh công thân pháp cực tốt. Trừ cái này ra, không có những thứ khác sở trường. Một cái ở trong ghi chép bị viết lên tham tiền háo sắc nhát gan hoảng cái này 8 chữ người. Ở tiếp xương gãy thời điểm không nói một tiếng. Thậm chí còn có thể miệng to ăn cơm. Mặt không đổi sắc, Mạc Ly Ly hoảng hốt một tí. Hắn cúi đầu nhìn thời điểm. Chu chú ý đã dùng cây gậy tạm thời làm thanh nẹp dùng. Cầm chân hắn cột chắc. Đại nhân, tốt, Chu chú ý nâng lên tay xoa xoa mồ hôi trán của mình. Khẩn trương tim đập hiện tại cũng còn không có bình phục lại. Trở về đi, không cần lo lắng bị Ninh Vương Lý Sất người theo dõi. Hắn nếu cầm ta thả ra rồi, cũng sẽ không đối với chúng ta động thủ. Mạc Ly Ly nặng nề khạc ra một hơi, không nói thêm gì nữa. Trở lại bọn họ chỗ ẩn thân sau đó, Mạc Ly Ly liền đem trao đổi con tin kế hoạch cẩn thận suy nghĩ kỹ mấy lần. Đối chiếu bản đồ, xác định thời gian và địa điểm. Sau đó viết một phong thơ giao cho người thủ hạ, để cho đưa đến nhà Vũ Văn Đại Viện đi. Người thủ hạ thật ra thì vậy sợ, nhất là thấy Mạc Ly Ly chân gãy. Dĩ nhiên liền sẽ sợ mình đi đưa tin cũng bị Ninh Vương người cầm đánh gãy chân. Nhưng mà lại không dám chống lại mệnh lệnh, chỉ có thể là nhắm mắt đem thư đưa qua. Cũng may buông xuống tin liền chạy, không chờ người đối hắn như thế nào. Chạy thật nhanh, Mạc Ly Ly hạ lệnh rút lui ra khỏi Đại Hưng Thành. Hắn biết Ninh Vương người nhất định sẽ đi theo, nhưng là ở thấy Dư Cửu Linh trước, Ninh Vương người cũng sẽ không sẽ ra tay. Mấy chiếc xe ngựa theo quan đạo một đường đi hướng Đông Nam đi. Ở bọn họ phía sau, chính là một chi Ninh quân đội ngũ kỵ binh, không nhanh không chậm đi theo. Bọn họ đi kỵ binh liền đi, bọn họ ngừng kỵ binh liền ngừng. Ở chi kỵ binh này phía sau còn có một chi đội ngũ, là Đình Úy Phủ Hắc Kỵ. Hai cái doanh Hắc Kỵ tổng cộng 2.400 người phân làm trước sau hai đội. Ở trong giữa đội ngũ là mấy chiếc xe ngựa. Lý Sất và Cao Hy Ninh ngồi ở trên một chiếc xe ngựa. Bọn họ sau xe bên là một chiếc tù xa. Chặn hắn Dương Cạnh và Vu Văn Lễ ở cùng chiếc tù xa bên trong. Vu Văn Lễ cho đến bây giờ tâm tình đều không có thể bình tĩnh xuống. Nhìn Dương Cạnh vậy Trương không có chút huyết sắc nào mặt. Hắn muốn an ủi mấy câu, lại không biết nên nói cái gì. Lần này, Ninh Vương hoàn toàn bị chọc giận. Vu Văn Lễ chưa thấy được bọn họ còn có sống sót cơ hội. Có phải hay không ở trách ta? Dương Cạnh bỗng nhiên hỏi một câu. Vu Văn Lễ lắc đầu một cái. Thần không dám. Dương Cạnh cúi đầu nhìn mình chân. Là Vu Văn Lễ hỗ trợ cột chắc. Nhưng Vu Văn Lễ lại không thông y thuật. Chân này có phải hay không tiếp hảo? Chỉ có thể là mặc cho số phận. Ninh quân người không có ngăn cản. Hoặc giả là từ nhân đạo. Hoặc giả là căn bản không quan tâm. Bởi vì những cái kia Ninh quân binh lính xem hắn thời điểm, Dương Cạnh có thể cảm giác được, mỗi một người xem hắn ánh mắt đều là nhìn người chết như nhau. Nếu như đến nơi sau đó, ta hết sức vì ngươi cầu tha thứ. Dương Cạnh nói, chuyện này ngươi vốn là chừng không là cái gì, cùng ngươi không liên quan. Vu Văn Lễ nhìn về phía Dương Cạnh, thở dài, bệ hạ, chẳng lẽ ngươi bây giờ còn chưa có rõ ràng tới đây? Ở bọn họ động dư tướng quân sau đó, chỉ cần dư tướng quân trở lại Ninh Vương bên người, tiếp theo chính là Ninh Vương như thế nào giết chết chúng ta thời khắc. Dương Cạnh nói, ta cẩn thận nghĩ tới, những người đó hẳn đã có hoàn chỉnh kế hoạch, chúng ta không phải là không có một chút cơ hội. Vu Văn Lễ lần đầu tiên có chút chán ghét, không muốn cùng Dương Cạnh tranh cãi nữa bàn về cái gì. Hắn đi về sau nhích lại gần. Nhắm mắt lại, sắc mặt nhưng vẫn như vậy trắng. Ở Ninh quân phía trước đoàn xe bên trong, Mạc Ly Ly từ trong giấc mộng tỉnh lại, lắc lư dưới ngủ vậy không nỡ. Có thể đêm qua bên trong hắn liền cơ hồ một đêm không ngủ. Thật sự là nhịn khó chịu, mới vừa rồi mơ mơ màng màng ngủ, lấy vì mình ngủ rất lâu. Có thể mở mắt ra sau đó hỏi người bên cạnh mới biết. Hắn ngủ liền nửa giờ cũng không có. Chân bị thương địa phương một tí một cái đau. Có thể đây cũng không phải để cho hắn không ngủ được nguyên nhân. Đại nhân, kỳ quan điển thương từ đội ngũ phía sau trở về. Lên xe ngựa sau nói. Ninh quân kỵ binh một mực đi theo. Nhìn như ít nhất có mấy ngàn người. Mạc Ly Ly ừ một tiếng. Hắn đi bốn phía nhìn xem. Đưa tay đi lấy bình nước. Điển thương vội vàng cầm bình nước đưa cho hắn. Mạc Ly Ly uống một hớp sau nói, bình thường, không cần sợ cái gì, đến lúc bờ sông sau đó, ta một người ở lại Giang Bắc, các ngươi qua sông đến bờ phía Nam đi. Điển Thương lắc đầu nói, đại nhân, thuộc hạ các người cũng sẽ cùng trước đại nhân. Mạc Ly Ly nói, các ngươi hẳn rõ ràng, lưu lại người một cái cũng không thể sống. Điển Thương yên lặng, Mạc Ly Ly nói, đến bờ sông sau đó. ta lưu lại, các ngươi đi bờ phía nam, dùng thuyền nhỏ cầm Dư Cửu Linh đưa đến trong sông Tim. Ta sẽ cùng Dương Cạnh ngồi chung một thuyền vậy đến Giang Tim. Điển Thương nói, chúng ta có thể cùng Ninh Vương người đàm phán, để cho bọn họ phái mấy người đến Giang Nam bờ tiếp Dư Cửu Linh trở về. Mạc Ly Ly nói, ngươi có phải hay không quên, Ninh Quân cho tới bây giờ đều không đàm phán. Lần này Ninh Vương đáp ứng thay đổi ngươi, thật ra thì vậy coi là không được đàm phán gì. Điển Thương trong lòng thở dài, Ninh Quân chưa bao giờ đàm phán. Đây là từ khi nào thì bắt đầu? Không người nhớ. Nhưng mà Ninh Vương Lý Sất mỗi một tên địch cũng đã biết. Mạc Ly Ly nói, còn có một việc, đến Giang Nam bờ sau đó, ngươi để cho Kim Tiến Kim mang người hắn điều khiển thuyền hộ tống Dư Cửu Linh đến Giang Tim. Điển Thương ngẩn ra, đại nhân, thật muốn buông tha Kim Tiến Kim bọn họ. Mạc Ly Ly nói, đây là không có biện pháp chuyện, nếu như không đem người giao ra, cho dù là đuổi kịp Thục Châu, Ninh Vương vậy sẽ không bỏ qua chúng ta tất cả người. Điển Thương lần nữa trầm mặc xuống. Sau hồi lâu, Điển Thương hỏi, đại nhân, chúng ta thắng sao? Mạc Ly Ly nhẹ giọng trả lời, đúng không? Hẳn là, đội ngũ một đường xuôi nam, đi có chừng một tháng thời gian mới tới phương. Nơi này là Hàn Phi báo ban đầu qua sông ra Bắc chi địa. Có cái rất lớn bến đò. Ở bờ Bắc Lâm Giang thì có một thị trấn, nhân khẩu không thiếu, đại chiến mới cách xa bọn họ một năm không tới, người đã khôi phục sức sống. Chiến tranh mang cho người vết thương không phải nhìn như khó khôi phục sinh hoạt, mà là bị tổn thương thấu tim, sinh hoạt tổng phải tiếp tục, có thể trong lòng vết thương tu bổ không được, thời gian cũng không được, tối đa chỉ có thể che phủ, các ngươi đều không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Mạc Ly Ly chống gậy xuống xe, một thân một mình hướng Ninh Quân đội ngũ bên kia đi qua. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn là một cái tốt lãnh tụ, nhưng từ hắn buông tha Kim Tiến Kim đám người quyết định, lại không cách nào để cho người đối hắn cái loại này tốt hoàn toàn đồng ý. Có thể Mạc Ly Ly không cảm giác được mình sai rồi. Có thể bảo vệ tới không tất người phải chết, chính là hắn có thể làm được toàn bộ. Lý Sất liền đứng ở đường vừa nhìn hắn. Từ một tháng trước Mạc Ly Ly lần đầu tiên cảm nhận được liền Ninh Vương thả ra khí lạnh bắt đầu. Đến hiện tại hắn lần nữa đến gần Lý Sất, vẫn bị như vậy khí lạnh cắt tự tin của hắn. Hắn là Mạc Doanh Trung Nguyên Quan, có quả quyết sát phạt tính cách, có vượt qua thường nhân lịch duyệt. Nhưng mà cái này cũng không giúp được hắn. Như vậy khí lạnh lần đầu tiên xâm nhập hắn thân thể sau đó, hắn liền lại cũng khó mà kháng cự. Ninh Vương, Mạc Ly Ly cúi người. Lý Sất vẫn là ở nhà Vũ Văn cái đó trong đại viện thấy Mạc Ly Ly thời điểm. Nói ba chữ kia, nói thẳng, Mạc Ly Ly cầm hắn kế hoạch nói một lần. Lý Sất sau khi nghe xong không có chút do dự nào, thậm chí cũng không có suy tính như nhau, trả lời phá lệ dứt khoát. Tùy ngươi, cái này hai chữ để cho Mạc Ly Ly tim bỗng nhiên xít chặt một tí. Lý Sất nói đúng tùy ngươi. Nhưng mà Mạc Ly Ly trong lòng nhưng cũng không có tự tin. Cái này hai chữ sau lưng hàm nghĩa chính là, ta chỉ cần Dư Cửu Linh an an toàn toàn trở về. Nếu như các ngươi không làm được, các ngươi ai cũng đừng nghĩ sống. Thoạt nhìn là Ninh Vương Lý Sất lần thứ hai nhượng bộ, phá vỡ Ninh Quân chưa bao giờ thương lượng thần thoại. Có thể càng như vậy, Mạc Ly Ly càng có một loại khó mà hình dạng đi ra ngoài sợ. Cảm ơn Ninh Vương ân điển. Mạc Ly Ly lần nữa cúi người. Sau đó xoay người, nhìn như có chút chật vật đi trở về. Hắn là hai chân câu đoạn, cho nên chống gậy được đi rất khó khăn. Nếu như không phải là tự thân võ nghệ cao cường nói, liền cái này thăng bằng cũng nắm giữ không được. Trở lại mình trong đội ngũ, Mạc Ly Ly nhìn về phía Điển Thương và Chu Chú Ý. Đi đi, dựa theo kế hoạch tới. Hai người nhìn nhau xem, sắc mặt đều có chút phức tạp. Mời ủng hộ bộ Thế Tinh Châu Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.